Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 57, giết người vô tội. Liền ngay cả dân chúng bình thường cũng xem thường Ngô Việt Quốc, coi như trên người bọn họ có cái này cái gọi là cảm giác về sự ưu việt. Bọn họ làm như vậy cũng quá khoa trương đi. Nếu như Thánh Long Đế Quốc tất cả dân chúng đều là như vậy tồn tại, cái kia Thánh Long Đế Quốc sớm muộn gì sẽ cùng chư hầu quốc cãi nhau mà trở mặt. Dân tâm sở hướng, dân tâm đáng sợ, tự tìm chết. Yêu Nguyệt đi theo Diệp Tâm Trần bên người có chỗ thu liễm, thế nhưng là nghe đến mấy cái này người lại dám mắng nhà mình công tử, nàng nhất thời khó chịu. Tu La Đao ra khỏi vỏ, một cái mắng nhất hung ra hỏa, hắn thậm chí không có phản ứng kịp đầu liền cùng cổ chuyển chỗ. Cái kia máu tươi nhễ nhại tình cảnh nhất thời nhường tiếng mắng nhỏ rất nhiều. Nơi này chính là Long Hải Thành. Long Hải Thành cách yêu thú xâm lâm cũng tương đối gần, thường xuyên sẽ có cường giả dòng binh tới đây. Những cái kia cái gọi là cường giả đều có bất đồng địch nhân, thường xuyên địch nhân gặp nhau. Tại Long Hải Thành trên đường cái rút đao khiêu chiến, máu tươi năm bước phần lớn chính là Long Hải Thành phổ thông dân chúng đã sớm tập mãi thành thói quen. Xung quanh người mặc dù không có bị dọa đến, lại từng cái một lùi lại rất nhiều, không dám tiến lên, đem Diệp Tâm Trần mở ra trên người khí thế cường đại. Vốn đang vây quanh ở xung quanh phổ thông dân chúng giải tán lập tức. Đế quốc pháp luật, phổ thông dân chúng trêu chọc Đạp Thiên Cường giả, bị Đạp Thiên Cường giả giết chết. Đạp Thiên Cường giả vô tội. Nếu như Đạp Thiên Cường giả tùy ý giết chết phổ thông dân chúng, chỉ cần giao nạp 100 kim tệ, giam giữ một tháng, lấy bày ra khiển trách. Nếu như tình tiết nghiêm trọng người, xung quân biên cương xung quân. Cho nên, vừa mới Yêu Nguyệt giết cái kia cái người bình thường, nàng là vô tội. Cái gọi là tình tiết nghiêm trọng, đó chính là đồ thôn diệt tộc như vậy tồn tại, hung tàn thành tình trạng như thế. Nghiêm trọng nhất xử phạt chỉ là cầm Đạp Thiên Cường giả xung quân biên cương xung quân, có thể coi là tới đến biên cương. Lấy Đạp Thiên Cường giả thực lực cường đại, cũng sẽ có rất tốt đãi ngộ. Thế giới này liền là như vậy không công bình. Cho nên, tại đế quốc ngàn vạn không muốn tùy ý trêu chọc Đạp Thiên Cường giả. Cũng vạn hạnh, có thể tu luyện Đạp Thiên, mở ra Thiên Văn Cường giả. Gia thế tuyệt đối không đơn giản, trừ cá biệt ăn chơi thiếu gia, phần đông đều là nhận quá tốt đẹp giáo dục, cũng khinh thường đi ức hiếp phổ thông dân chúng. Tại những cái này Đạp Thiên Cường giả trong mắt, tu luyện thành tông sư cường giả mới là bọn họ muốn truy cầu. Dọc theo đường, Yêu Nguyệt ánh mắt một mực đặt ở Diệp Tâm Trần trên người. Đúng xung quanh sự tình đều là thờ ơ, mà Tiểu Bất Điểm ăn uống no đủ lúc sau, đứng ở Diệp Tâm Trần trên bờ vai đánh lên ngủ gật. Diệp Tâm Trần trong lòng là 10 phần xoắn suýt. Tiểu Tuyết gửi thư chỉ nói là nhường hắn tới Thánh Long Đế Quốc tìm Tiểu Tuyết. Thế nhưng là Thánh Long Đế Quốc như vậy lớn, tìm người cùng mò kim đáy biển có cái gì khác biệt? Nếu như từng tòa thành trì đi tìm, coi như tìm một cái 100 năm cũng không có khả năng tìm đến Tiểu Tuyết. Diệp Tâm Trần móc ra Tiểu Tuyết đưa tới tin, coi như thời gian dài như vậy, phía trên như trước có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, chữ viết thanh tú, hết sức tốt nhìn, người tự tìm chết a. Ngay tại Diệp Tâm Trần thất thần thời điểm, xung quanh truyền đến một hồi tiếng quát mắng. Ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đã có một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương, trên tay chính cầm lấy một cây băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Nàng không cẩn thận đâm vào một cái công tử ca trên người. Công tử ca trên người cái kia kiện đắt đỏ y phục bị băng đường hồ lô mứt quả ghim thành sâu cho làm dơ. Thật xin lỗi vị công tử này, ta cho ta nữ nhi xin lỗi. Một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân chạy qua tới, quỳ trên mặt đất cho công tử ca sát đã bị làm dơ địa phương. Thế nhưng là cái kia đều là đường. Nữ nhân quét một cái phía dưới, chẳng những không có lau sạch sẽ, ngược lại càng bẩn. Cút, công tử ca giận dữ, một cước liền đem nữ nhân đạp bay, té trên mặt đất ho ra máu không ngừng. Dân đen, thật sự là tự tìm chết, người tới đánh cho ta chết hai người này. Công tử ca một tiếng gọi, hắn phía sau chó săn lập tức xông lên, đúng nữ nhân quyền đấm cước đá, thậm chí tiểu cô nương cũng không có buông tha. Một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương chỗ đó chịu đến những cái này tráng hán đánh. Mấy bàn tay đi xuống, liền hấp hối, Diệp Tâm Trần giận dữ, vừa định muốn đi phía trước đi. Thế nhưng là có người so Diệp Tâm Trần nhanh hơn. Dừng tay, một tiếng quen thuộc khẽ kêu thanh âm, nhường Diệp Tâm Trần không khỏi đưa ánh mắt nhìn sang. Giản Vũ Phong mấy cái thời gian liền đem những cái này chó săn đánh té trên mặt đất giấy rùa. Băng Dao nhanh chóng đỡ lấy tiểu cô nương. Tiểu cô nương đã hấp hối, trên mặt đều là huyết. Thấy được tiểu cô nương thảm như vậy, Băng Dao đều muốn khóc lên. Lộ Na theo trên người lấy ra một cái bình nhỏ, từ bên trong nơi một khỏa đan dược, cho tiểu cô nương ăn. Thấy được Lộ Na động tác, rất nhiều người đều giật mình, muốn biết rõ đây chính là đan dược. Trên cái thế giới này phổ thông dân chúng bị thương cũng sẽ tìm luyện dược sư, đến mức so luyện dược sư cao hơn quý luyện đan sư. Người bình thường muốn gặp một mặt cũng khó khăn, đan dược lại càng là người bình thường ăn không nổi, cũng chỉ có những cái kia cường đại đạp thiên cường giả tiếp nhận đế quốc phụ cấp mới có tiền mua điểm đan dược bên thân. Lộ Na nghĩ cũng không nghĩ, cầm đắt đỏ đan dược cho phổ thông tiểu cô nương ăn, nhường rất nhiều người cảm động, đồng thời cũng làm cho công tử ca mí mắt nhảy lên. Có thể ăn được lên đan dược cũng không phải là người bình thường a. Ta nói cho các ngươi biết, tỷ phu của ta thế nhưng là Long Hải Thành Du Gia Du Phong. Các người tốt nhất không nên trêu chọc bổn công tử. Công tử ca có chút chột dạ, thế nhưng nghĩ đến chính mình tỷ phu, hắn lại nhô lên cái eo. Du Gia Du Phong, thiên a, đây chính là trẻ tuổi nhất nhị trọng thiên cường giả. Đâu chỉ đâu này, không nói trước cái này Du Gia thiếu gia Du Phong, quang chính là Du Gia lão gia tử liền là đan minh một cái nhị phẩm luyện đan sư. Liền ngay cả thành chủ đại nhân thấy được bọn họ đều muốn lễ nhượng ba điểm. Chậc chậc, trêu chọc Du Gia người, liền coi như là thành chủ đại nhân cũng cứu không được hắn nhóm. Thế nhưng là nhà này công tử ca cũng quá kiêu ngạo, tại trên đường cái tùy ý đem cái này sao một đứa bé kém chút đánh chết. Không cần nói kém chút, đánh chết, coi như giết chết, lại có ai dám để ý tới. Xung quanh tiếng nghị luận cũng không có nhường Băng Dao lùi bước. Ta mặc kệ của ngươi tỷ phu là ai, hôm nay ta nhất định cần đánh ngươi một hồi. Băng Dao cầm tiểu cô nương giao cho Lộ Na, người lạnh lùng đứng lên. Các ngươi không muốn sằng bậy a, ta tuy rằng không phải cái gì đạp thiên cường giả, thế nhưng là tỷ phu của ta chính là đạp thiên nhị trọng thiên tồn tại. Các ngươi tại tự tìm đường chết. Công tử sắc mặt khó coi kêu lên, Băng Dao đạo sư, chúng ta vẫn là không muốn sằng bậy đi. Cái này Du Gia thân phận không phải giống nhau, nếu như chúng ta đắc tội bọn họ, chúng ta kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Tây Môn Mộc 10 phần xoắn suýt nói, ngươi sợ? Băng Dao hỏi. Tây Môn Mộc gật gật đầu, lại nhanh chóng lắc đầu, yếu ớt nói, nếu như chỉ là chính ta, ta đương nhiên không sợ, thế nhưng là ta còn có người nhà. Vậy ngươi rời đi trước, nơi này sự tình cùng ngươi không có liên quan. Băng Dao nói, sau đó xoay người lại đúng Lộ Na cùng Giản Vũ Phong nói. Các ngươi cũng đi, một cái mấy ngày liền hoa văn cũng không có mở ra ra hỏa. Ta tiện tay bóp chi, Tây Môn gia sợ hãi Du Gia. Nhưng ta Lộ Na không sợ. Lộ Na nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt mang theo một tia ngạo nghễ. Ta đơn độc một người, có cái gì tốt sợ? Tây Môn tiểu tử, ngươi đi trước đi. Giản Vũ Phong phất phất tay trong tay trọng kiếm. Các ngươi cũng không đi, ta tại sao có thể đi? Cười khổ một tiếng, Tây Môn Mộc nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.